Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, kiên cường hậu thuẫn. Lâm Lôi, Ốc Đốn đã phân biệt gần 17 năm. 17 năm trước, vừa mới vượt qua Ngọc Lan Tiết không lâu, Ốc Đốn liền theo quản gia Hy Lý rời đi Ô Sơn Trấn. Đi đến xa xôi Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Khi đó Lâm Lôi 10 tuổi, Ốc Đốn 6 tuổi, lúc ấy huynh đệ hai người đều rất chất phác, đối cái này đại thiên thế giới biết rõ cũng rất ít. Mà khi đó, bọn hắn phía sau còn có Hoắc Cách, Hoắc Cách như là bảo hộ lấy chim ưng con diều hâu, bảo hộ lấy bọn hắn, mà bây giờ, Hoắc Cách đã sớm chết đi, huynh đệ hai người, một cái là Áo Bố Lai Ân Đế Quốc bá tước. Mà đổi thành bên ngoài một cái, càng dĩ nhiên có được thánh vực thực lực đáng sợ. Bá tước phủ trong phòng khách, Lâm Lôi, Ốc Đốn, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Nạp Đức, Ba Khắc Năm huynh đệ, Tái Tư Lặc, Chiêm Ni cùng Lệ Bối Tạp tỉ muội đám người tụ tập cùng một chỗ. Hai đầu hình bàn ăn song hành buông xuống, rượu ngon thịnh tiệc lễ cũng theo thứ tự bị đưa đi lên. Mà Lâm Lôi, Ốc Đốn đều đang nói những năm này sự tình. Mặc dù Ốc Đốn sớm từ đạo xâm thương hội vậy biết Lâm Lôi đại khái sự tình. Nhưng khi Lâm Lôi bản thân nói đến, hắn vẫn như cũ vì chính mình đại ca lo lắng. Kém chút đại ca liền chết. Ma thú sơn mạch 3 năm khổ tu, cộng thêm tại Tây Bắc hành tỉnh gần 6 năm tu luyện. Mặc dù trải qua mấy trận ác chiến, thế nhưng coi như hữu kinh vô hiểm đến đây. Lâm Lôi cười nói, đi qua ta vẫn còn tương đối lo lắng Quang Minh giáo đình. Hiện tại mặc dù không có năng lực đi công kích Quang Minh giáo đình đại bản doanh, thế nhưng là năng lực tự vệ vẫn là có. Quang Minh giáo đình tại Ngọc Lan đại lục đặt chân nhiều năm, có thể cùng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đặt song song sừng sững tại Ngọc Lan đại lục. Chất chứa thực lực tuyệt đối là đáng sợ. Từ võ thần môn phái ra ba cái thân truyền đệ tử đều là thánh vực, có thể phán đoán cái này Quang Minh giáo đình thánh vực cao thủ ít không đến đến nơi đâu. Ca, ngươi đạt tới thánh vực rồi. Ốc Đốn kinh hỉ nói. Ốc Đốn biết rõ tu luyện gian nan. Dù cho như hắn long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch cực cao, thế nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ là cấp 8. Biến thân cũng chỉ là cấp 9 đỉnh phong, mà Lâm Lôi long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch là so với hắn còn thấp hơn. Thế nhưng là dám nói có sức tự vệ, tối thiểu nhất muốn đạt tới thánh vực. Sau khi biến thân, xác thực đạt tới thánh vực. Lâm Lôi khẽ cười nói. Cùng ở tại bàn ăn bên trên Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý nhìn nhau, trong mắt đều có kích động quang mang. Quản gia Hy Lý kích động càng là có chút nức nở nói. Ta phục thị ba lỗ khắc gia tộc đời thứ ba người. Ba lỗ khắc gia tộc cuối cùng sinh ra một tên thánh vực cường giả. Thánh vực, cái kia hoàn toàn là một cái mới cấp độ. Một cái gia tộc nếu như có được một cái thánh vực, chỉ cần thánh vực bất tử, gia tộc này đem tuyệt đối sẽ không suy bại. Ốc Đốn, Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn. Ta tại Tây Bắc hành tỉnh thời điểm cũng một mực quan tâm ngươi sự tình. Ngươi cùng cái kia hoàng tộc thất công chúa giống như... chấm ngoặc kép, Ốc Đốn thành thật một chút đầu. Vâng, ca, ta rất muốn kết hôn Nina, nhưng là bây giờ tình huống rất phức tạp. Cái kia Khải Lan vừa mới từ bỏ không lâu, Bố Lỗ Mặc liền xuất hiện. Lâm Lôi trên đường đã biết được chuyện này. Dù sao hiện tại đế đô bên trong liên quan tới Ốc Đốn, Nina, Bố Lỗ Mặc sự tình truyền bá phi thường lợi hại. Bố Lỗ Mặc, cái này Bố Lỗ Mặc ta tại đế đô trên đường cái liền nghe đến có người nghị luận hắn. Hắn giống như thành võ thần thân truyền đệ tử. Hơn nữa còn là Áo Lợi Duy Á đệ đệ. Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Ốc Đốn gật đầu, hai đầu lông mày có sầu ý. Ca, ngươi không biết, áo lợi duy á tại áo bố lai ân trong đế quốc thanh danh. Cái kia áo lợi duy á thực sự quá lợi hại, mạnh đáng sợ. 9 năm trước, mọi người liền đoán chừng hắn có được thánh vực đỉnh phong thực lực. Mà bây giờ, không biết đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Lôi vỗ vỗ Ốc Đốn bả vai. Ốc Đốn, bị lớn lên nhân sĩ khí, diệt uy phong mình. Ốc Đốn nhẹ gật đầu. Bên cạnh quản gia Hy Lý cảm thán nói ra. Lâm Lôi thiếu gia, ngươi không có sinh hoạt tại đế đô, khả năng đối võ thần môn lực ảnh hưởng không rõ ràng. Chính là đế quốc hoàng đế, đối võ thần môn thân truyền đệ tử đều phi thường lễ đái. Võ thần thân truyền đệ tử, địa vị phi thường siêu nhiên. Hy Nhĩ Mạn trịnh trọng nói, dù sao, đế quốc hoàng đế bàn về đến, đã là võ thần hơn 100 đời con cháu. Lịch đế quốc thay mặt hoàng đế bên trong, rất nhiều hoàng đế một đời ngay cả võ thần mặt đều chưa thấy qua. Mà võ thần thân truyền đệ tử đâu, lại có tư cách thường xuyên nhìn thấy võ thần. Ai thân ai xa, Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh. Cũng đúng, hơn 100 đời, võ thần dù sao cũng là Kiều An hơn 5.000 năm trước lão tổ tông. Hơn 5.000 năm, võ thần tử tôn không biết có bao nhiêu. Võ thần đối với hơn 100 đời thứ 5 tử tôn, tình cảm lại thế nào khả năng quá sâu. Vẻn vẹn xem rất nhiều đế quốc hoàng đế, một đời đều không gặp được võ thần một mặt, liền có thể biết được. Tương phản, thân truyền đệ tử lại khác biệt. Võ thần vẫn còn tự mình chỉ đạo. Không phải ta dài người khác sĩ khí, chỉ là ta thật không có lượng quá lớn nắm. Ốc Đốn khổ não nói, ta thật không biết, nếu như Nina được ban cho cưới cho bố Lỗ Mặc, ta sẽ như thế nào? Ốc Đốn không thể nào tiếp thu được kết quả kia. Mụ nội nó, kia cái gì hoàng đế dám làm như thế? Chúng ta mấy cái huynh đệ trực tiếp đem cái kia đế quốc công chúa cho đoạt tới, cho ngươi làm nữ nhân. Cái tỷ lớn tiếng nói ra, toàn bộ phòng khách lập tức đều an tĩnh lại. Ốc Đốn kinh ngạc nhìn xem cái tỷ, nhìn về phía Lâm Lôi. Ca, vị này là... Lâm Lôi lúc này mới phản ứng được, chính mình cùng đệ đệ mình gặp nhau, tâm tình quá quá kích động, chỉ lo cùng đệ đệ cùng một chỗ càng không ngừng nói, lại quên giới thiệu Tái Tư Lạc bọn hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đứng lên. Ốc Đốn, trước hết để cho người hầu đều đi xuống đi, bên ngoài người phục vụ cũng đều lui xuống đi. Lâm Lôi đã chuẩn bị đem chính mình người đều giới thiệu cho Ốc Đốn bọn hắn, người một nhà, không cần giấu giếm cái gì. Biết rõ, Ốc Đốn mặc dù không biết Lâm Lôi muốn nói cái gì, nhưng cũng lập tức y theo Lâm Lôi phân phó, đem người hầu, thị vệ đều lui xuống dưới. Lâm Lôi đầu tiên là đi đến Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỉ muội ba người trước mặt, cảm thán nói, Ốc Đốn, năm đó chúng ta mẫu thân bị Quang Minh giáo đình cưỡng ép bắt đi, cũng là bởi vì linh hồn tinh khiết, mà Lệ Na cùng Lệ Bối Tạp cũng là đồng dạng nguyên nhân. Ốc Đốn nghe nói như thế, đáy lòng cũng là một trận cảm xúc. Ta tại Tây Bắc hành tỉnh thời điểm cũng cứu các nàng, vị này là Chiêm Ni. Ốc Đốn, cái này ba nữ hài tử ngươi muốn làm thành tỷ tỷ ngươi, muội muội đồng dạng đối đãi. Lâm Lôi dặn dò. Ốc Đốn gật đầu, còn như vị này, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đi đến Tái Tư Lạc bên cạnh. Ốc Đốn bọn người thực ra nhìn thấy Tái Tư Lạc đáy lòng liền phát run, vẻn vẹn xem như khô lâu đồng dạng dáng người, cái kia hiện ra lục quang con mắt cũng làm người ta sợ hãi. Vị này chính là cấp 9 vong linh đại ma đạo Tái Tư Lạc tiên sinh, cũng là chúng ta một nhóm người này bên trong niên kỷ lớn nhất một cái, năm nay có thể đã hơn 800 tuổi. Lâm Lôi vừa dứt lời, Ốc Đốn, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Nạp Đức bọn hắn liền đều kinh ngạc. Vong linh ma pháp sư, đây chính là trong truyền thuyết ma pháp sư, hơn nữa còn là cấp 9 vong linh đại ma đạo. Phải biết, cái này ma pháp sư muốn so chiến sĩ khó tu luyện nhiều. Ma pháp sư yêu cầu tối cao là tinh thần lực, mà chiến sĩ đối tinh thần lực yêu cầu cũng không cao. Ví dụ như một cái cấp 8 ma pháp sư tinh thần lực liền vượt qua thánh vực chiến sĩ. Thánh vực chiến sĩ nhiều nhất tinh thần lực tương đối cứng cỏi. Thế nhưng là luận đến số lượng, ngang cấp ma pháp sư, tinh thần lực nếu là đồng cấp chiến sĩ gấp 100 lần, thậm chí càng nhiều, hơn 800 tuổi, ta nhớ được, không đến thánh vực, mạng sống con người cực hạn là 500 tuổi. Quản gia Hy Lý bỗng nhiên nói ra, thánh vực sinh mệnh dài dằng dặc đã lâu, thế nhưng là không đến thánh vực người, là không thể nào vượt qua 500 tuổi. Ha ha, chấm ngoặc kép, tái tư Lạc thanh âm già nua vang lên, ngươi nói là người bình thường, ta cho ngươi biết, tu luyện tam đại đỉnh cấp ma pháp đại dự ngôn thuật, sinh mệnh ma pháp, vong linh ma pháp sư, tuổi thọ đều cực kỳ dài, trong đó lấy vong linh ma pháp sư tuổi thọ nhất có dài. Tái tư Lạc tà dị nhìn đám người một chút, nếu như các ngươi cái kia lão phải chết, có thể tới tìm ta, ta xem ở lâm lôi trên mặt mũi, hoàn toàn có thể giúp các ngươi chuyển đổi thành thi thích chi thân. Vĩnh sinh bất tử, vĩnh sinh bất tử, đây là vô số người truy cầu mục tiêu. Thế nhưng là thi thích chi thân, nghe một chút liền biết thuộc về vong linh, một loại. Ốc đốn, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn bọn người chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười. Đối một cái vong linh đại ma đạo, bọn hắn thật là có bắn tỉa sợ hãi. Tái tư Lạc, lầm lôi bất mãn nhìn tái tư Lạc. Tái tư Lạc trong mắt lục quang lóe lên, cười nói, cùng người đệ đệ bọn hắn chỉ đùa một chút. Cái này chuyển đổi thi thích chi thân, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Lâm lôi lắc đầu, đi tới ba khắc năm huynh đệ trước mặt, cuối cùng đến chúng ta. Cái tỷ cố ý không cong lồng ngực, ốc đốn bọn hắn cũng con mắt tỏa sáng. Ba khắc năm huynh đệ mỗi một cái đều gặp phải ốc đốn cao, mà lại so ốc đốn muốn tráng nhiều. Đặc biệt là dỡ xuống để ở một bên năm chuôi cự phù. Rõ ràng là siêu trọng hình vũ khí. Ốc đốn, A Mạn Đạt gia tộc, ngươi nghe qua sao? Lâm lôi nhìn mình đệ đệ. A Mạn Đạt gia tộc, khó nói là bất tử chiến sĩ gia tộc. Ốc đốn nhãn tình sáng lên nói ra. Lâm lôi hài lòng gật đầu nói, đúng, ba khác, An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân. Cái tỷ, bọn hắn năm huynh đệ chính là A Mạn Đạt gia tộc tử đệ. Mà lại bọn hắn năm người, đều là bất tử chiến sĩ, đều là bất tử chiến sĩ. Ốc đốn giật nảy cả mình, bên cạnh Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn cũng chấn kinh, là A Mạn Đạt gia tộc tử đệ, cùng là bất tử chiến sĩ. Kia là hai khái niệm, dù sao như hoác cách. Mặc dù là long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ, lại cũng không là long huyết chiến sĩ. Một cái trung cực chiến sĩ trong gia tộc, là rất khó xuất hiện một cái có được trung cực chiến sĩ biến thân thiên tài. Đúng, lâm lôi gật đầu nói. Ba khắc năm huynh đệ nhìn thấy ốc đốn bọn hắn giật mình biểu lộ, cũng rất là tự hào. A Mạn Đạt gia tộc suy bại rất lợi hại, ngay cả bất tử mật điển đều thất lạc, may mắn có Hy Tác đại nhân hỗ trợ. Lâm lôi cảm khái nói, ốc đốn, ba khắc bọn hắn năm huynh đệ bên trong, ba khắc, An Khoa cùng cái tỷ, đều đã đạt tới cấp 9, mặt khác hai cái cũng là cấp 8 đỉnh phong. Cấp 9, ốc đốn bị dọa, ca, người ý là, đúng, ba người bọn hắn sau khi biến thân, đồng dạng có được thánh vực thực lực. Lâm lôi mỉm cười nói, ốc đốn, Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý, Nạp Đức trong lòng đều dâng lên một dòng nước nóng. Đó là một loại hưng phấn, kích động. Trước kia biết rõ lâm lôi có được thánh vực thực lực liền rất hưng phấn. Thật không nghĩ đến, lập tức vừa toát ra ba cái thánh vực, bốn cái thánh vực, a, kinh khủng bực nào lực lượng. lực lượng, 10 phần lực lượng. Nguyên bản Ốc Đốn rất lo lắng thế nào cùng Bố Lỗ Mặc bọn hắn đấu. Nhưng là bây giờ đại ca dẫn một đám người tới, Ốc Đốn thật giống như một tên ăn mày đột nhiên có được ức vạn kim tệ đồng dạng. Hoắc Cách đại nhân, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Hy Nhĩ Mạn kích động không ngừng nói ra. Nếu như Hoắc Cách vẫn còn, nhìn thấy hôm nay một màn này, khẳng định sẽ rất vui vẻ a. Ốc Đốn, đây là ta tại Ma Thú Sơn Mạch thu phục một đầu ma thú. Gọi, Hắc Lỗ, Hắc Lỗ, cùng đại gia chào hỏi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Nguyên bản nằm trên mặt đất Hắc Văn Vân Báo đứng lên. U lãnh đôi mắt nhìn về phía Ốc Đốn bọn người. Trong miệng lại là phát ra ngôn ngữ nhân loại. Hắc Lỗ, gặp qua các vị, Ốc Đốn giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Đại ca, cái này ma thú vừa rồi, đúng, thánh vực ma thú, Lâm Lôi gật đầu nói. Ốc Đốn, Hy Nhĩ Mạn, Hy Lý, Nạp Đức bọn người yết hầu đều co quắp một chút. Lão thiên, ma thú có thể trời sinh so với nhân loại chiếm hữu ưu thế. Một đầu thánh vực ma thú, bình thường chỉ có thánh vực đỉnh phong nhân loại cường giả mới có thể chiến thắng. Chính Lâm Lôi là thánh vực coi như xong, ma thú đều là thánh vực. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Ốc Đốn mấy người lập tức hướng âm thanh nguyên nơi nhìn lại. Thanh âm kia chính là Lâm Lôi bên cạnh Bối Bối. Bối Bối đang ngóc lên cái đầu nhỏ. Bối Bối, Ốc Đốn nhìn thấy quen thuộc Bối Bối, rất là thân cận. Bối Bối dù sao rất sớm đã cùng với Lâm Lôi. Năm đó hồi nhỏ thời điểm, Ốc Đốn cũng cùng Bối Bối vui đùa ầm ĩ qua. Bối Bối, cùng một đầu thánh vực ma thú cùng một chỗ, cảm giác thế nào, có phải hay không rất sùng bái hắn a? Bối Bối trừng Ốc Đốn một chút, lớn tiếng nói, Ốc Đốn, ngươi tên tiểu tử thúi này, ta Bối Bối là cái gì ma thú? Hắc Lỗ gia hỏa này chính là đạt tới thánh vực. Cũng không phải ta Bối Bối đối thủ. A, Ốc Đốn mấy người, tựa như gặp quỷ đồng dạng. Cái kia thần bí loài báo ma thú là thánh vực ma thú bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Bối Bối cùng với Lâm Lôi. Năm đó bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy. Năm đó cái kia đáng yêu tiểu ảnh thử. Bây giờ lại cũng đều là thánh vực. Bối Bối xác thực so với ta mạnh hơn. Hắc Văn Vân báo. Hắc Lỗ, trong miệng cũng phát ra trầm thấp ngôn ngữ nhân loại, Bối Bối cái đầu nhỏ dương cao hơn, trong mắt đều là tốt sắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.